Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Đại phu ngươi mau nhìn lão thái thái, nàng đây là làm sao? Cung thị còn chưa lên tiếng, nhị di nương đứng ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng, tranh lên trước hỏi, cung thị nhíu mày, nhưng sức khỏe lão thái thái mới là trọng yếu, cưỡng chế bất bình trong lòng, thối lui sang một bên. Bọn hạ nhân sớm đã hạ rèm, đại phu sắc mặt căng thẳng, chạy nhanh tới buông đồ trong tay, không để ý nghi thức xã giao, ngồi ở trên ghế, nhẹ nhàng kích thích tơ hồng, mày cũng nhăn càng lúc càng chặt, làm phiền đem một tơ hồng khác đến trên cổ tay lão thái thái. Đại phu mày cau chặt, tất cả mọi người không dám nói một câu. Lão thái thái sắc mặt trắng bệch, môi biến thành màu đen, đầu đầy mồ hôi, thân mình run rẩy, thần trí không rõ. Đại phu thu lại tơ hồng, hỏi Nạp Lan Diệp Hoa ở bên cạnh. Đúng, mẫu thân đúng là triệu chứng này. Nạp Lan Diệp Hoa nhanh chóng đáp lời, xin hỏi đại phu muốn trị liệu như thế nào? Nạp Lan Diệp Hoa hỏi thêm, chuyện này thứ cho lão phu học nghệ không tinh, vô phương cứu chữa. Đại phu lắc lắc đầu, nhịn không được thở dài, xoay người cúi lễ thật sâu, liền lui ra ngoài. Đại phu van cầu người vô luận thế nào hãy cứu tổ mẫu. Đột nhiên, Nạp Lan Tĩnh quỳ trên mặt đất vẻ mặt bi thương, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, Nạp Lan Diệp Hoa gặp bộ dạng này của Nạp Lan Tĩnh trong lòng nháy mắt cảm thấy xúc động. Đại phu vẻ mặt khó xử, vốn muốn xoay người rời đi, nhưng nhìn bộ dạng Nạp Lan Tĩnh như vậy nhưng có một tia không đành lòng. Đúng vậy đại phu, van cầu người cứu bà mẫu đi, chỉ cần bà mẫu khỏe lại tất nhiên có hậu tạ. Cung thị ở một bên vội nói thêm vào, Nạp Lan Diệp Hoa nay là tả tướng tự nhiên là sẽ không cầu vị đại phu này, nhưng đại phu này có thể tra được chứng bệnh tất nhiên là biết phương pháp cứu chữa, nếu là đại phu sợ mà không nói, hoặc là phương pháp cứu chữa mạo hiểm, hoặc chính là bệnh bất trị, đại phu mới không nói ra. Này, lão phu không phải không muốn chữa trị, mà lão phu năng lực có hạn, nhưng hôm nay nhìn tiểu thư và phu nhân hiếu tâm như vậy, lão phu liền chỉ điểm cho các ngươi biết, ngự y viện trong hoàng cung có vị tôn ngự y đối với chứng bệnh này có nghiên cứu, nếu có thể mời được hắn đến trị liệu tin tưởng nhất định có thể chữa khỏi, chỉ là khuyên các ngươi nên lập tức mời tới, bằng không càng chậm trễ lão thái thái càng thêm nguy hiểm. Đại phu lắc lắc đầu, việc này vô cùng phức tạp, làm không tốt sẽ dẫn đến tai nạn chết người, nếu từ ngự y hoàng gia đến chữa, nghĩ liền dễ dàng hơn nhiều. Tạ đại phu chỉ điểm, cung thị sai người cầm tiền thưởng đưa cho đại phu, đem người ra phủ. Lão gia, ngự y hoàng gia nói mời là có thế đến sao, nghe nói tôn ngự y này chuyên chuẩn chữa bệnh nhóm nương nương trong hậu cung, là người tâm phúc trong cung. Tiễn bước đại phu, nhị di nương mở miệng, nàng tuy là di nương, nhưng chuyện trong cung cũng biết chút ít. Chuyện này Nạp Lan Diệp Hoa sao lại không biết, đừng nói là mời ngự y khó, hiện tại cửa cung đóng chặt ngay cả hoàng cung còn không thể nào vào được, như thế nào có thể mời ngự y đến, người đâu, đem đại phu trong kinh thành mời hết đến đây. Này lão thái thái thân mình càng ngày càng yếu, môi càng ngày càng đen, Nạp Lan Diệp Hoa không nghĩ được biện pháp khác, hoàng cung hắn quả quyết không dám làm càn, chỉ đành đem toàn bộ đại phu trong kinh thành mời đến, tin tưởng sẽ có người chữa khỏi cho mẫu thân. Cút, cút, cút, theo trong phòng truyền đến tiếng mắng, đại phu mời tới. Góc truyện audio.com, cây ngân châm dài hai tấc mạnh mẽ đâm vào huyệt nhân trung lão thái thái, thấy thân mình lão thái thái chậm rãi không rung rung, nhưng sắc mặt không thay đổi, môi như trước đen dọa người. Nạp Lan tướng ra thứ lão phu đắc tội, lão thái thái không phải mắc chứng bệnh đặc biệt mà là vô cổ thuật, chỉ có thể tìm được hình nhân bị châm đâm đem hủy, lão thái thái mới có thể tỉnh. Tôn ngự y trầm giọng, vô cổ thuật này chính là bí truyền tổ tiên lưu lại, đều chỉ nghe nói, chưa gặp qua bao giờ, nay bệnh trạng lão thái thái cùng với miêu tả tương tự, chỉ sợ là bị nhân yểm. Cái gì, tất cả mọi người kinh hãi, vô cổ là thuật vẫn bị triều đình cấm, hậu cung tổ tiên hoàng đế từng phát sinh một vụ cổ án, lúc đó sủng phi Lưu Phi chết vì loại cổ thuật này, tổ tiên hoàng đế giận dữ, tra rõ việc này, biết được hoàng hậu từ thị âm thầm thao tác đem một nhà từ thị toàn bộ xử trảm, nay thảm án phát sinh, vô cổ này mỗi người tránh còn không kịp cũng không dám đề cập đến hai chữ này, mà mật thuật này triều đình cấm dùng, nếu có ai trộm dùng, nhưng là tội lớn diệt môn. Tôn ngự y, chuyện này không thể nói đùa. Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt nghiêm túc, chuyện vô cổ tuyệt không thể liên quan. Nếu Nạp Lan tướng gia không tin, lão phu cũng không nói nhiều, cứ cho rằng lão phu học nghệ không tinh. Tôn ngự y kia tựa hồ cũng không cao hứng, hắn hành nghề y nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị nghi ngờ, nay thái độ Nạp Lan Diệp Hoa làm cho hắn tức giận, nếu không phải thái hậu nương nương tự mình hạ chỉ, chính mình mới khinh thường ra cung. Tôn ngự y nghiêm trọng, người tới tìm cho ta, mỗi một viện đều lục soát cẩn thận. Nạp Lan Diệp Hoa cười làm lành, tôn ngự y là người thái hậu hạ chỉ mời đến, nếu chọc hắn mất hứng, lại trước mặt thái hậu thêm mắm thêm muối, chắc chắn Nạp Lan gia sẽ có tai ương ngập đầu. Tôn ngự y nghĩ đến cũng mệt mỏi, không bằng tại nơi này nghỉ ngơi uống chút trà. Nạp Lan Diệp Hoa cười cười, mang Tôn Ngự Y đến đại sảnh, Tôn Ngự Y cũng không từ chối, liền ngồi xuống cùng Nạp Lan Diệp Hoa nói chuyện phiếm. Mà cung thị và nữ quyến còn lại ở trước giường lão thái thái, ở một bên hầu hạ. Nạp Lan Tĩnh ở bên cạnh vẫn cười nhạt như là đang chờ đợi cái gì. Lão gia tìm thấy rồi. Ước chừng thời gian qua một nén hương, liền nghe được tiếng gia đinh từ bên ngoài truyền đến, mọi người chạy nhanh đến gian ngoài, chỉ nhìn thấy một gia đinh cầm khay, nằm giữa khay là một cái hình nhân màu trắng, mặt trên cắm đầy ngân châm, mọi người nhìn mà trong lòng cả kinh. Từ đâu tìm được, Nạp Lan Diệp Hoa nhanh đứng dậy, trong lòng tức giận, nay trước mặt Tôn Ngự Y tìm được thứ này, việc này quả quyết là giấu giếm không được. Bẩm lão gia, là tìm thấy trong phòng phu nhân. Nhà đinh lời vừa dứt, đầu óc cung thị quả muốn ong ong, nàng biết chỗ lợi hại của hình nhân này, càng biết được chuyện hậu cung sau khi bị điều tra ra, không riêng gì chính nàng, sợ là cung thị một nhà đều liên lụy. Người nói bậy, trong phòng ta sao lại có thứ này? Cung thị vội vàng lên tiếng, việc này quyết không thể nhận, nàng lạnh lùng đảo mắt qua Tam Di Nương và Nhị Di Nương, chỉ có các nàng tiến vào phòng nàng, chẳng lẽ? Cách chương.